Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 273, Sử Lai Khắc Học Viện VS Thần Phong và Xí Hòa Học Viện Liên Quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tiến hành đến nay coi như đã kết thúc vòng sơ loại, đồng thời cũng tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Những hồn sư còn lưu lại đến bây giờ không nghi ngờ gì chính là những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong giới hồn sư. Nhất là một thế hệ hoàng kim của võ hồn điện càng làm cho người ta thấy được tiềm lực mà con người có thể đạt được lớn đến đâu. Đương nhiên, đấy là dưới điều kiện tiên quyết còn chưa có người nào biết tuổi tác thực sự của Sử Lai Khắc Thất Quái. Qua bữa cơm tối, tất cả đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện đều tự đi về phòng mình nghỉ ngơi. Về phương diện chỗ ở, võ hồn điện bố trí vô cùng tốt, mỗi người đều có gian phòng riêng của mình. Đối thủ trong trận đấu ngày mai cần phải rút thăm mới xác định được. Nhưng dù bất luận là ai thì cũng cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái sau 4 vòng đấu nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu tiếp. Bất ngờ là, sau một vòng đấu thảm liệt, vòng tiếp theo này lại diễn ra tương đối bình thường. 6 đội cuối cùng thông qua bốc thăm quyết định đối thủ. Trong đó, chiến đội của võ hồn điện rõ ràng thực lực mạnh hơn một ít. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội, Thần Phong Học Viện chiến đội xếp dưới một chút. Cuối cùng là 3 chiến đội còn lại, thực lực tuy rất mạnh nhưng cũng khó sánh được với 3 chiến đội phía trên. Những trận đấu trong vòng 4 không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. 3 chiến đội mạnh nhất dĩ nhiên đã tiến vào vòng đấu cuối cùng. Chiến lực của cả 3 chiến đội cơ bản vẫn bảo toàn đầy đủ. Chung kết quyết tái đã ở trước mắt, khoảng cách của bọn họ đến chức quán quân chỉ còn có một bước. Những tia nắng rực rỡ của mùa xuân chiếu xuống khiến giáo hoàng điện có một màu bích kim huy hoàng. Trước giáo hoàng điện, hai hàng hộ điện kỵ sĩ xếp từ cửa điện ra đến dưới chân núi. Áo giáp màu bạc sáng lóe, cự đại kiếm kỵ sĩ khiến giáo hoàng sơn càng trở nên uy nghiêm. Những chiến đội bị loại đều đã rời đi, thậm chí còn không được phép xem những ngày chiến đầu cuối cùng này. Chỉ có cường giả chính thức mới có tư cách được bước trên phiến sân rộng này của giáo hoàng điện. Sáng sớm, 3 đội ngũ tiến vào tam cường quyết tái cũng đã xuất hiện trước giáo hoàng điện lặng lặng chờ đợi. Sư phụ của Tam Đại Học Viện cũng không được phép đứng ở trước sân, chỉ có thể đứng ở khu vực bên ngoài chờ. Tổng cộng 21 đội viên tham gia quyết tái đứng sừng sững trên sân rộng. Thời khắc bọn họ chờ đợi lâu nay cuối cùng đã tới. Tà Nguyệt cầm đầu võ hồn điện chiến đội, trong mắt từng đội viên lóe lên sự sùng bái tín ngưỡng đối với võ hồn điện cũng như với giáo hoàng. Sử Lai Khắc Học Viện lại bảo trì tư thái trầm mặc. 7 người xếp thành một chữ nhất từ trái sang phải lần lượt là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Phiến sân rộng trước giáo hoàng điện không nhỏ hơn chút nào so với sân thi đấu trước kia. Mặt sân hình vuông được lát bởi vô số tảng đá, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra từng hòn đá đều mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu bạch ngọc. Mặc dù không phải là ngọc thạch thật sự nhưng cũng không phải loại đá bình thường có thể so sánh. Từ đó có thể thấy được tài lực của võ hồn điện đáng sợ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người từ hai bên sườn giáo hoàng điện đi ra, tổng cộng có 12 vị hồng y giáo chủ địa vị chỉ thấp hơn bạch y giáo chủ chậm rãi đi tới. Bọn họ tiến tới trước cửa điện rồi đứng thành hai hàng hai bên, mỗi bên 6 người. Giáo hoàng bệ hạ giá lâm, hồng y giáo chủ thủ lĩnh, mang bộ lễ phục màu vàng chói từ đầu đến chân, đầu đội từ kim quan, tay cầm quyền trượng, bỉ bỉ đông vẻ mặt uy nghiêm dẫn đầu đi ra khỏi giáo hoàng điện. Trên người nàng có một loại cảm giác hư ảo tựa hồ vô cùng to lớn khiến người ta phải kính ngưỡng. Thậm chí cũng chẳng có người nào chú ý đến dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngay lúc này họ chỉ chú ý đến uy nghi của một đời giáo hoàng mà thôi. Phía sau bỉ bỉ đông có 4 người đi theo, trong đó có 3 người mang lễ phục màu đỏ, tuy nhiên có điểm khác với của hồng y giáo chủ. Lễ phục màu đỏ trên người bọn họ khảm đầy vàng bạc vân lộ, nhất là trước ngực còn có một khối bảo thạch rất lớn, to cỡ nắm tay, tràn ngập sự đẹp đẽ quý giá. Đối với người bình thường, sự lộng lẫy này cũng chỉ là xa hoa mà thôi, nhưng với hồn sư mà nói, đó lại đại biểu cho quang vinh vô hạn, bởi vì bộ lễ phục này cũng chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách được mặc. Hiển nhiên, 3 người này có đủ tư cách này. Trong 3 người, chỉ có một là bọn Đường Tam đã gặp qua, đó là người đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, phong hào đấu la 96 cấp Trần Tâm, được xưng là công kích cực mạnh kiếm đấu la. Ở hai bên, phía trái là một người toàn thân hiện lên thần thái hư ảo, mặc dù cũng mặc quần áo như vậy nhưng tướng mạo thì không ai thấy rõ lắm. Về phần người kia, nhìn qua da tay trắng nộn như da trẻ em, tướng mạo đẹp đẽ khiến người ta có một cảm giác đặc thù. Nếu như không có một cái ít hầu trên cổ chắc chẳng ai cho rằng hắn là một nam nhân. Mặc dù hai người kia không nhận ra được nhưng Đường Tam lại sinh ra một cảm giác quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ hai người nọ hẳn là ngày trước xuất hiện tập sát mình, Cốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Đường Tam nhìn chăm chú năm người từ giáo hoàng điện đi ra. Lúc này trên phiến sân rộng cũng chỉ còn có 7 người Sử Lai Khắc học viện là chưa quỳ xuống. Cho dù là 7 người của Thần Phong học viện lúc này cũng đã đặt một đầu gối xuống sân. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trực tiếp rơi trên người 8 tên thiếu niên này, đặc biệt là Đường Long, tất cả những người khác trong võ hồn điện đều bị cảnh tượng trước mặt khiến họ không khỏi trợn to cả hai mắt. Bỉ Bỉ Đông không nói gì về việc bát quái không quỳ xuống, nàng chỉ huy động quyền trượng trong tay. Không người nào thấy rõ nàng làm như thế nào, chỉ thấy có 3 điểm quang mang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, sau đó lớn dần lên, trôi nổi giữa không trung. Đó là 3 vật thể khác nhau, thể tích cũng không lớn, hình như là bộ xương, phân biệt là một cái xương cánh tay phải, một cái xương sọ cùng một cái xương chân trái. Mặt ngoài lóe lên 3 màu khác nhau gồm đỏ hồng, lam nhạt cùng xanh sẫm. Hồn cốt đó chính là 3 khối hồn cốt, cho dù là dưới chân núi cũng có thể thấy được quang mang của 3 khối hồn cốt. Trong lúc nhất thời, bên trong Vũ Hồn Thành đã hoàn toàn sôi trào. Ngoại trừ những người đã biết trước, ai có thể nghĩ được đó lại là 3 khối hồn cốt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ quang mang là có thể nhận ra cả 3 khối hồn cốt này đều có phẩm chất phi phàm, cho dù là những người trong Vũ Hồn Điện cũng lộ ra quang mang tham lam trong ánh mắt. 3 khối hồn cốt phân biệt là trí tuệ đầu cốt tinh thần ngưng tụ, hỏa diễm cánh tay phải bạo liệt phần thiêu cùng với truy phong chân trái cấp tốc di chuyển. 3 khối hồn cốt này đều đến từ vạn năm hồn thú, trong đó trí tuệ hồn cốt tinh thần ngưng tụ xuất hiện trên hồn thú 5 vạn năm, chính là giáo hoàng bệ hạ tự mình giết chết đạt được, là cực phẩm trong hồn cốt, giá trị cũng chỉ thua có ngoại phụ hồn cốt cùng 10 vạn năm hồn cốt mà thôi. Quỷ Đấu La, người thắng vĩnh viễn chỉ có một quán quân cũng thế. Bởi vậy 3 khối hồn cốt này cũng chỉ có thể thuộc về một chiến đội duy nhất. Hy vọng các ngươi tham gia Tam Cường Quyết Tái có thể dùng toàn lực để thi đấu, đoạt lấy vinh quang này. Bỉ Bỉ Đông, hôm nay vào lúc giữa trưa 3 đội sẽ xuất ra 8 người tham gia cá nhân đấu loại tái. Đội thắng cuộc sẽ được vào thẳng trận chung kết tranh chức quán quân vào ngày mai. 2 đội bị thua vào buổi chiều sẽ thi đấu tiếp, chọn một đội ngày mai sẽ tranh đoạt chức quán quân. Hiện tại các ngươi đã có thể phái ra đội viên đầu tiên thượng trận. Bỉ Bỉ Đông, 3 học viện chiến đội lần lượt phái ra đội viên thứ nhất thượng trận. Trong đó Thần Phong học viện phái xuất ra đội viên chính là đội trưởng lúc đầu của Xí Hòa học viện, Hòa Vô Song. Võ Hồn Điện chiến đội phái ra một gã đội viên hơn 40 cấp. Bên này, người mà đại sư phái ra đầu tiên lại không phải bất kỳ ai trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, 2 người là phụ trợ hệ hồn sư đương nhiên không thể tham gia loại cá nhân tái này. Mà đại sư phái người đầu tiên cũng không phải Thái Long, đội viên cực mạnh trong số những người dự bị mà là Kinh Linh, người còn không đến 40 cấp. Rút thăm do 3 người tiến hành, quyết định xem người của 2 đội nào phải chiến đấu với nhau đầu tiên. Người thắng lại tiếp tục chiến đấu với người của đội còn lại, cứ thế xoay tròn. Vận khí của Sử Lai Khắc học viện cũng vô cùng tốt, Kinh Linh lên rút thăm không ngờ lại bắt được thẻ số 0, tức không phải thi đấu trận đầu tiên. Có thể nghỉ không cần thi đấu ở lượt trận đầu tiên không có ý nghĩa mấy về mặt bảo tồn hồn lực, bởi vì rốt cuộc cũng phải thi đấu số trận giống nhau. Cái có lợi nhất chính là quan sát được thực lực của đối phương, từ đó đem ra phương án tác chiến thích hợp nhất. Nhưng là mọi người ngoài ý muốn là, sau khi rút thăm chấm dứt, Hỏa Vô Song cùng tên đội viên của Vũ Hồn Điện chiến đội đi tới giữa sân, tên đó đột nhiên xoay người hướng đến giáo hoàng đang ở trên cửa điện khom người hành lễ nói. Ta bỏ quyền, đội viên Vũ Hồn Điện. Hồng Y giáo chủ phụ trách công việc trọng tài sau giây phút ngắn ngủi sững sờ liền lập tức công bố trận đầu Hỏa Vô Song giành được thắng lợi. Trận thứ 2 Hỏa Vô Song sẽ thi đấu với Kinh Linh, đội viên của Sử Lai Khắc học viện. Lúc này, đại sư cùng Đường Tam bên này cơ hồ cùng nhíu mày, thầy trò hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được toát ra một tia phẫn nộ. Mà khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thần Phong học viện, Phong Tiếu Thiên không dám nhìn bọn họ, rõ ràng trong mắt có chút chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Linh cũng giật mình bởi biến hóa trên tràng chiến, trong lúc hắn đang chuẩn bị toàn lực để liều mạng với đối thủ rõ ràng có thực lực cao hơn là Hỏa Vô Song, Đường Long từ khu thí sinh đứng lên hướng về Bỉ Bỉ Đông. Trận đấu xin đợi một chút rồi hãy bắt đầu. Một gã Hồng Y giáo chủ là trọng tài đang muốn quát lớn với Đường Long có hành vi ngăn cản trận đấu, lại bị giáo hoàng phất tay bảo ngừng lại, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đường Long với ánh mắt bình tĩnh. Lý do, Bỉ Bỉ Đông, lý do của ta là Sử Lai Khắc Học Viện từ bỏ chiến đấu vòng loại thứ nhất này, tự nguyện tham gia quyết đấu ở tổ hai đội cùng bị thua vào buổi chiều, Kinh Linh trở về đi. Đại sư, đúng vào lúc này, sư phụ dẫn đầu đội của Thần Phong Học Viện cũng đứng lên. Trước hết hướng về phía giáo hoàng cúi người hành lễ, sau đó mới mỉm cười nói. Thực lực của Vũ Hồn Điện chiến đội thật quá mạnh mẽ, bổn học viện tự nhận địch không lại, cùng đánh nhau sống chết rồi giảm thực lực, không bằng tại buổi chiều cùng Sử Lai Khắc Học Viện tiến hành quyết đấu đoạt vị trí vào vòng còn lại, cho nên chúng ta cũng không tham gia thi đấu cá nhân. Dẫn đội Thần Phong Học Viện, kịch vui biến hóa liên tục khiến cho nhiều người ứng phó không kịp, Vũ Hồn Điện học viện chiến đội không chiến mà thắng, trực tiếp tiến tới vòng chung kết vào ngày mai. Sau một hồi không đánh, nửa giai đoạn đầu của vòng chung kết đã kết thúc, Vũ Hồn chiến đội được tiến vào trận đấu cuối cùng như mong muốn, nhưng Sử Lai Khắc Học Viện rời khỏi vòng đấu cá nhân lại có chút xấu hổ. Người của Sử Lai Khắc Học Viện đều không nhàn rỗi mà ở lại, dưới sự dẫn dắt của đại sư rất nhanh rời đi, buổi chiều họ còn cùng Thần Phong Học Viện tranh đoạt vị trí tiến vào vòng đấu cuối cùng nữa. Dọc theo đường đi, không có ai nói thêm gì cả, đại bộ phận đều đắm chìm trong suy tư cùng với không khí đầy áp lực. Cục diện bất lợi khiến cho sự tin tưởng của Sử Lai Khắc thất quái dao động. Dù sao, bọn họ trong buổi chiều hôm nay trước phải đối mặt với liên quân của Thần Phong Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện mà họ chỉ được nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ đối mặt với chiến đội cường đại của Vũ Hồn Điện Học Viện. Sau đó đại sư giải thích lý do vì sao mình lại yêu cầu đó với Vũ Hồn Điện. Nghe đại sư nói xong mọi người trong Sử Lai Khắc Học Viện cực kỳ tức giận. Trước thực lực tuyệt đối trước mặt mọi âm mưu quỷ kế đều là phù du thôi. Đường Long nói xong câu đó, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười lạnh lùng, những người khác thấy nụ cười này của Đường Long thì cảm thấy lạnh cả sống lưng vì nụ cười của cậu rất lạnh giống như là hầm băng vậy. Tại trận đấu sau giờ ngọ, Sử Lai Khắc thất quái vẫn ở lại trong phòng của đại sư cho dù là ăn cơm cũng không ngoại lệ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long và vài người khác bảo vệ ở bên ngoài, ngăn cản bất kỳ kẻ nào đến gần. Đương nhiên, tại chỗ ở của Sử Lai Khắc Học Viện còn có cường giả Độc Đấu La, Ngân Đấu La, Tà Hổ Đấu La, Hoán Đấu La bốn vị phong hào đấu la canh giữ. Sáng sớm không khí mát mẻ dễ chịu tới quá chưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, phần mát mẻ đã bị sức nóng thay thế, mặc dù bây giờ không phải là giữa hè, nhưng nhiệt độ lại có vẻ vẫn nóng như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 tên đội viên của Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội lẳng lặng đứng một bên, trong sân rộng của Giáo Hoàng Điện, hai đội ngũ chuẩn bị thi đấu đã nhìn chằm chằm vào nhau. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đứng ở phía trước Sử Lai Khắc thất quái, nhìn phía trước cách đó không xa lộ ra khuôn mặt quen thuộc, trên mặt hai người không khỏi thoát ra một tia khinh thường. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, ba người là trung tâm của chiến đội cùng Đường Tam và Đái Mộc Bạch đối mặt. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song hai người các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mà các ngươi đã làm. Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vô Song dùng mình lấy khi mà nghe được những lời của Đường Long nói ra, hai người có thể cảm nhận hàn khí từ lời nói của Đường Long. Phong Tiếu Thiên trước tiên lắc mình tới trước mặt Hỏa Vũ, trong nháy mắt trên người Hỏa Vũ đã xuất hiện lửa tựa hồ bao bọc bảo vệ cả người nàng vậy. Mà những đội viên khác đều theo Hỏa Vô Song mà phóng xuất vũ hồn của mình. Nhưng tình huống ngoài ý muốn lại xuất hiện. Sử Lai Khắc thất quái cũng không giống tưởng tượng của bọn họ, giống thường lệ sau khi trận đấu bắt đầu thì xuất ra trận thế đối mặt chính thống, mà là khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu thì đều nhanh chóng lui lại phía sau, tạo thành một vòng tròn và Đường Long đứng trước vòng tròn đó. Bên trong vòng tròn có hai người đó là chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Năm người bên ngoài vây vòng quanh bọn họ bắt đầu đứng thẳng lên. Lúc này trong toàn bộ 7 người thì không có bất kỳ ai phóng xuất ra vũ hồn của mình cả. Nhưng trên cả 7 người thì hồn lực lại ba động mãnh liệt tràn ngập ra, điên cuồng hướng tới trung tâm mà ngưng tụ. Ngồi tại trước Giáo Hoàng Điện là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí cùng với ba vị phong hào đấu la trong mắt cũng không khỏi có vẻ mặt khó hiểu. Là những người đứng đầu cả hồn sư giới ngay cả bọn họ cũng không hiểu Sử Lai Khắc thất quái đang làm gì nữa. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, 5 người đồng thời bước đi một cách nhất trí đến thần kỳ, phảng phất theo một loại tiết tấu đặc thù, mà hồn lực ba động trên người 5 người cũng hình thành một quỹ tích không ngừng tràn ngập vây vòng quanh thân thể bọn họ. Đứng ở trận hình trung ương là Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp nắm tay nhau, đồng thời nhắm hai mắt lại, người Ninh Vinh Vinh đứng thẳng tắp. Là bảo quang chín màu, mà xuất hiện trên người Áo Tư Tạp lại là hồng quang nhàn nhạt, hai cỗ quang mang xoay quanh nhau rồi phóng lên cao. Lúc này Sử Lai Khắc thất quái không hề phóng xuất ra vũ hồn, nhưng loại phương thức chiến đấu mới lạ của bọn họ lại khiến đối thủ có áp lực lớn đến kỳ lạ. Mặc kệ họ đang làm cái gì nhưng chúng ta phải ngăn cản họ lại. Hỏa Vô Song, nhưng mà còn hắn thì sao? Phong Tiếu Thiên chỉ về phía Đường Long đứng trước vòng tròn mà Thất Quái đứng thành trận hình. Hỏa Vô Song mới nhận ra muốn công kích phá giải lấy trận hình mà Thất Quái tạo ra nhưng mà phải vượt qua trước cửa ải của Đường Long trước đã. Chúng ta nhiều người không sợ hắn cản được hết chúng ta. Phong Tiếu Thiên lên không? Hỏa Vũ, trận hình của 7 người thần phong học viện lập tức biến đổi, một đôi cánh khổng lồ màu xanh từ sau lưng Phong Tiếu Thiên xuất hiện, cùng lúc đó quang ảnh màu xanh ngưng tụ sau lưng hắn, đúng là bộ dáng của Tật Phong Song Đầu Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới quang ảnh phụ trợ khổng lồ mà huyễn lệ, Phong Tiếu Thiên bay lên trời, cánh phía sau lưng chỉ đập xuống có một lần, mượn gió trong không khí mang thân thể hắn bay thẳng lên trời. Lúc này hắn thi triển đúng là hồn kỹ mà Đường Long đã gặp tại trận đơn đấu hồi trước lúc đầu cùng hắn, đệ nhị hồn kỹ Song Lang Phụ Thể cùng với đệ tam hồn kỹ Tật Phong Nhị Dực. Dưới tác dụng của hai hồn kỹ này, lực chiến đấu của Phong Tiếu Thiên bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn. Mà ngay lúc này, Hỏa Vô Song đã thay vị trí Phong Tiếu Thiên che ở trước người Hỏa Vũ, cùng hắn còn có hai gã cường công hệ hồn su của Thần Phong Học Viện nữa. Ba người hình thành một vách tường, che thân hình Hỏa Vũ lại. Sau lưng Hỏa Vũ có hai người, cũng không phải hai tên mẫn công hỏa hệ hồn sư đã ngoài 40 cấp mà hôm trước Đường Tam đã gặp, làm Đường Tam cũng rất là giật mình vì hai gã này lại là hai gã phụ trợ hỏa hệ thuộc tính còn chưa đạt đến 40 cấp. Dày đặc vô số ánh sáng đỏ rực xuất hiện, lấy tốc độ kinh người hướng tới thân thể Hỏa Vũ ngưng tụ lại. Sắc mặt Hỏa Vũ rất ngưng trọng. Hai tay nàng tựa hồ như có sức nặng ngàn quân chậm rãi giơ lên trời, hỏa diễm nóng cháy trong lòng bàn tay ngưng tụ thành bạch quang, ngay lúc này bốn cái hồn hoàn trên người nàng đều sáng lên, trên mặt vẻ thống khổ đã biểu hiện nàng đang phải thừa nhận áp lực. Người sáng suốt cũng có thể hiểu được hiện tại 7 người thần phong học viện lấy sách lược 5 bọc 2, 2 gã phụ trợ hệ hồn sư trợ giúp Hỏa Vũ, 3 gã cường công hệ hồn sư thì bảo vệ. Mấu chốt nhất trong 7 người chính là Phong Tiếu Thiên đang bay lên không trung kia cùng với mọi người dùng dung hoàn kỹ để ngưng tụ năng lượng vào Hỏa Vũ. Long Đệ ngăn cản bọn họ đồng thời câu thêm thời gian. Biến hóa, Đường Tam, theo tiếng nói của Đường Tam hạ xuống, trận hình Sử Lai Khắc Thất Quái thay đổi, nguyên là hình tròn đột nhiên biến thành như hình số 1. Đường Tam đứng ở phía trước theo sát sau Đường Tam chính là Đái Mộc Bạch, kế tiếp phân biệt là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đứng ở mặt sau cùng, là Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Đường Long vừa mới có động tác thì Hỏa Vô Song đã xông lại chặn trước mặt Đường Long, hai tay Long chảo hướng về phía thân thể Đường Long bắt chuyện, Đường Long cũng không khách khí mà tay hóa chảo cùng Long chảo của Hỏa Vô Song chạm vào nhau, cả hai đều gằng co nhau giữa sân lôi đài, Phong Tiếu Thiên Phi ở trên thấy vậy thì giang hai tay sang ngang và từ hai lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu rồi từ đó xuất hiện cánh quạt xoay tròn lấy được Phong Tiếu Thiên ném về phía Đường Long, Phong Tiếu Thiên cực kỳ tự tin là Đường Long sẽ đỡ lấy vì nếu cậu không đỡ mà lựa chọn trách né như vậy phía sau đồng đội cậu sẽ gặp nguy hiểm, đồng thời Phong Tiếu Thiên cực độ tự tin là khi Đường Long ngăn cản thì Hỏa Vô Song sẽ làm phần tiếp theo. Đường Long đúng như dự đoán của Phong Tiếu Thiên là sẽ chống đỡ lấy đòn công kích của mình nhưng mà hắn vạn phần không ngờ là Đường Long sẽ dùng cách khác chống đỡ. Đường Long đưa hai tay về phía trước và cả hai đòn công kích Shuriken này phản phất là Đường Long tạo ra vậy bay về phía lòng bàn tay cậu lặng yên nằm trên đó, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn Phong Tiếu Thiên rồi mỉm cười lấy cậu ném một cái về Phong Tiếu Thiên và một cái về phía Hỏa Vô Song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tiếu Thiên thấy Đường Long ném trả đòn công kích của mình về lại thì trong nháy máy làm ra phản ứng là nghiêng người né tránh nhưng mà Hỏa Vô Song không có may mắn như vậy, Hỏa Vô Song phản ứng không kịp nên là chỉ có nước ngạch kháng mà thôi. Kết quả là Hỏa Vô Song bị thương không nhẹ. Cách chương.